Song kiếp lênh đênh, chương 64, 64, hắc khi nuốt chửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến tửu lâu, một làn khói đen đã bốc lên cao một cách quỷ dị. Mạc Ngân tâm thần sắc chợt tái nhợt, tỏ ra vô cùng kinh hãi. Nàng bề ngoài trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bữa cơm hôm nay kém bình yên. Nàng thầm oán trách đám hạ nhân, thực muốn lôi đầu bọn chúng ra hỏi tội, hỏi xem tại sao lại đưa ca ca nàng đến cái nơi gọi là nhà bếp kia chứ. Vừa cột hắc mã vào chuồng ngựa, thượng quan Vô Nguyệt đã từ bên trong bếp đi ra. Hắn mừng rỡ dắt nàng vào trong dùng bữa. Mạc Ngân Tầm ngồi trên ghế gỗ, nhắm mắt lại không dám nhìn, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Sự thực cuối cùng ngoài dự đoán của nàng. Sơn hào hải vị mùi thơm ngào ngạt xem ra đối với nàng vẫn còn duyên. Mạc Ngân Tầm không biết khói đen phát ra rốt cuộc vì sao, nhưng đứng trước đồ ăn ngon và chuyện không hay, tất nhiên nàng sẽ ngừng suy nghĩ để làm một bữa ngon lành. Ca ca là tốt nhất. Đến khi nàng vừa động đũa ăn hết toàn bộ thức ăn, thượng quan Vô Nguyệt mới bày ra vẻ mặt nhiệt tình đến nổi da gà. Hắn lấy trong hộp gỗ lớn ra một bát thuốc đen thùi lùi, bốc lên làn khói quỷ dị. Trong cơ thể muội có một thứ đang kìm hãm linh lực. Ta đã dùng lò luyện cửu cấp để luyện ra ngộ linh đan, tiêu diệt thứ đó trong bụng muội, nhưng vì không biết kết đan nên mới làm ra thành như vậy. Mạc Ngân Tầm nghe xong chỉ muốn phụt hết thức ăn trong miệng ra ngoài. Nàng thực sự phải uống loại thuốc đáng sợ này hay sao? Ca ca, Tiểu Tầm, muội là nữ nhi của mẫu thân, không thể nào là kẻ vô linh căn được. Muội không có linh lực, làm sao có thể đối địch được đám người của Nhật Nguyệt Thần Giáo? Mạc Ngân Tầm đờ đẫn nhìn lấy ánh mắt thập phần nghiêm túc của hắn, vẫn là không nỡ từ chối được. Nàng liền hít thở sâu, một hơi uống cạn. Quả nhiên, bát thuốc này phi thường đắng, đến nỗi nàng đã ăn qua kẹo mạch nha rồi vẫn phải chạy xung quanh tửu lâu mà la hét vang trời. A a a, đắng chết ta. A a, Tiểu Tầm, ta đã bỏ vào bát thuốc này 10 viên kẹo mạch nha, không ngờ vẫn đắng như vậy. Muội mới uống thuốc, mau vào trong nghỉ ngơi. Mạc Ngân Tầm không đáp lại, cơ miệng không ngừng mở rộng, phát ra tiếng hét phi thường to lớn y như cũ. Cái sự đăng chát ấy che mờ hết giác quan của nàng, đã không còn nghe thấy gì nữa. Phải đến một canh giờ sau, nàng mới hoàn toàn bình phục. Khi bước trở về phòng, đã thấy thượng quan Vô Nguyệt đứng canh ở trước cửa. Thấy nàng, hắn vẫn phi thường nhiệt tình như cũ, nhưng trái lại với sự nhiệt tình của hắn, Mạc Ngân Tầm chỉ tức giận hừ lạnh. Hừ, sau này có đánh chết ta, ta cũng không bao giờ uống thuốc của huynh. Hắn nhoẻn miệng cười trừ, ánh mắt nhìn nàng 3 phần áy náy, 7 phần đáng thương. Những tưởng hắn sẽ nhận lỗi với nàng một chút, nào ngờ nghi thức lấy lại linh lực vẫn đang còn. Tiểu Tầm, muội chỉ còn vài bước nữa là lấy lại được linh lực rồi, mau tiến vào bên trong. Mạc Ngân Tầm nhìn hắn đằng đằng nộ khí, hắn lại càng tăng lên cái vẻ đáng thương. Biết trước là không ngọt ngào gì, nhưng Mạc Ngân Tầm vẫn không cách nào từ chối ánh mắt của hắn. Lòng nàng âm thầm chất vấn, thượng quan Vô Nguyệt, huynh đây là đang muốn thao túng tâm lý ta hay sao? Mạc Ngân Tầm chỉ có thể gật đầu, thở hắt ra một hơi rồi bước vào bên trong. Hắn cầm một quyển sách mang tên Ngộ Linh Chi Bộ, đọc toàn bộ những thứ viết ở trong đó rồi bảo nàng thực hiện. Mạc Ngân Tầm tuy không phải dạng người có thiên phú hay cấp bậc cao siêu gì, nhưng khi làm theo những gì hắn đọc lại có cảm giác như sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới, có một ngày 4 chữ tẩu hỏa nhập ma lại nhập lên người kẻ vô linh căn như nàng. Đợi khi thượng quan Vô Nguyệt đọc đến chữ cuối cùng trong Ngộ Linh Chi Bộ, mới đưa mắt nhìn lên người nàng. Mạc Ngân Tầm lúc này được bao phủ bởi làn linh khí dao động 5 màu sắc, giống như đang tiêu diệt lẫn nhau nhằm chiếm lĩnh cơ thể nàng. Đột nhiên chiếc vòng vẫn luôn trên tay nàng phát ra luồng hắc khí quỷ dị, thao túng toàn bộ ánh sáng hung hãn kia. Rõ ràng luồng hắc khí này đã bị đưa vào pháp trận, vậy mà lần này có thể tái xuất. ắt hẳn có chuyện chẳng lành. Sau khi nuốt chửng toàn bộ đám nguyên khí hỗn độn kia, hắc khí thu lại chiếc vòng như một hãn thú ôn nhu cùng chủ nhân vậy. Đợi khi mở mắt ra, trên cổ tay Mạc Ngân Tầm đã có một linh thân linh đằng đầy gai quấn chặt. Kỳ lạ thay, nàng dù làm bất cứ biện pháp gì cũng không thể gỡ đám dây màu xanh này ra. Vì cơ thể đầy gai của nó nên Mạc Ngân Tầm không dám động vào. Nó cứ không ngừng phát sáng và gai góc như vậy. Nhưng cổ tay bị quấn chặt kia của Mạc Ngân Tầm một giọt máu cũng không có chảy ra. Quỷ dị vô cùng. Cách chương.